ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bàn ăn, trước mặt nhiều người như vậy, Thịnh Chi Tầm đã chủ động đưa ra lời mời. Sẽ thể hiện ca khúc chủ đề cho Táo Vàng số 1. Tin tức này khiến chủ nhiệm sản xuất vui vẻ ra mặt. Ông véo đùi mình dưới bàn, véo đi véo lại mà vẫn không thấy đau. Phó đạo diễn nhỏ giọng nhắc nhở ông, chủ nhiệm, ông véo nhầm đùi tôi rồi. Chủ nhiệm sản xuất, ha ha ha, ha ha ha, ông vui đến mức suýt ngất đi. Ngày xưa Phạm Tiến thi đỗ cũng chỉ có vậy. Bộ phim Táo Vàng số 1 này có vốn đầu tư nhỏ, diễn viên cũng không phải tên tuổi lớn. Điểm đáng khen duy nhất là kịch bản và đạo diễn. Ban đầu, nhà sản xuất còn đang lo lắng không biết phải lấy kinh phí quảng bá ở đâu trước khi phim công chiếu. Bây giờ có sự tham gia của Thịnh Chi Tầm, đúng là có thêm lượng khán giả và quảng bá từ trên trời rơi xuống. Còn về việc Thịnh Chi Tầm nói muốn hợp xướng với Khương Nhạc Thầm. Hai, có gì khó khăn đâu. Thịnh Chi Tầm đã tự tay đốt bánh đến tận miệng Khương Nhạc Thầm, làm gì có chuyện Khương Nhạc Thầm lại kén cá chọn canh. Bữa cơm này diễn ra vô cùng náo nhiệt, chủ nhiệm sản xuất hăm hở, xem ra về sẽ phải bắt tay vào soạn hợp đồng thôi. Khương Nhạc Thầm ôm bụng ở một cái, không biết là do bữa trưa quá thịnh soạn, hay là bị miếng bánh từ trên trời rơi xuống, làm nghẹn, chỉ có Lâm Vị Nhiên là có vẻ mặt phức tạp, nhiều lần muốn nói lại thôi. Sau khi bữa trưa phức tạp này kết thúc, Khương Nhạc Thầm đi tìm chỗ đi bộ để tiêu cơm. Lâm Vị Nhiên đột nhiên đứng dậy, bất ngờ gọi Thịnh Chi Tầm lại. Thịnh lão sư, làm phiền dừng bước. Giọng Lâm Vị Nhiên ôn hòa, nhưng ẩn chứa một sự mạnh mẽ không thể từ chối. Tôi có chuyện muốn nói chuyện với anh. Được, Thịnh Chi Tầm không ngạc nhiên, như thể đã đoán được anh muốn nói gì. Hai người di chuyển đến một căn phòng nhỏ bên cạnh. Đây là phòng thường dùng để chứa thiết bị của đoàn phim, diện tích không lớn, hơi lạnh lẽo. Trên tường có một cửa sổ thông gió nhỏ. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ đó và chạm với không khí lạnh lẽo. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một người văn nhã dịu dàng, một người vẻ mặt bình thản. Lâm Đạo, ngài bận rộn như vậy, buổi chiều còn phải quay phim, vậy chúng ta đừng vòng vo nữa. Thịnh Chi Tầm mở lời trước, anh dựa vào một chiếc bàn bên cạnh, đôi chân dài vắt chéo, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng. Ngài có điều gì muốn chỉ giáo, cứ nói thẳng đi. Không dám chỉ giáo, Lâm Vị Nhiên nói, tôi không nghĩ Thịnh lão sư sẽ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim này của chúng tôi, nhất thời có chút bất ngờ. Anh dừng lại một chút, là đạo diễn, tôi đương nhiên rất vinh dự khi mời được anh tham gia bộ phim này, nhưng tại sao anh lại lôi kéo Tiểu Khương vào chuyện này? Thịnh Chi Tầm nhướng mày, sao lại gọi là lôi kéo? Khương Nhạc Thầm là nam phụ số 3 của bộ phim này, đồng thời cũng là một ca sĩ. Tôi là tiền bối của cậu ấy. Muốn dẫn dắt và giúp đỡ cậu ấy, có vấn đề gì sao? Anh chắc chắn đây là đang giúp cậu ấy. Lâm Vị Nhiên không nhường một bước nào. Địa vị của anh trong giới âm nhạc là gì? Và địa vị của cậu ấy là gì? Anh trước mặt cả đoàn phim, hạ mình, mời cậu ấy hợp xướng, bị nhiều cặp mắt như vậy nhìn chằm chằm. Anh nghĩ Tiểu Khương có quyền từ chối sao? Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, hơn nữa là miếng bánh được ngôi sao hàng đầu đích thân đốt đến tận miệng. Hương vị này quả thực rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Khương Nhạc Thầm không thích ăn bánh, cố tình chỉ thích ăn mì, cơm, bánh bao, sủi cảo thì sao? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Vị Nhiên, Thịnh Chi Tầm rõ ràng sững sờ. Người đàn ông cúi đầu, từ góc nhìn của Lâm Vị Nhiên, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh. Chỉ có thể thấy Thịnh Chi Tầm khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, một chàng cười bật ra từ miệng Thịnh Chi Tầm. Ban đầu tiếng cười còn khá trầm, dần dần, tiếng cười của Thịnh Chi Tầm càng lúc càng lớn, khóe mắt đuôi mày tràn đầy sự châm chọc. Lâm Vị Nhiên vẻ mặt nghiêm trọng, anh cười cái gì, tôi đang cười anh đấy. Thịnh Chi Tầm trả lời thẳng thừng, Lâm Đạo, rốt cuộc anh coi Khương Nhạc Thầm là gì? Người đàn ông đút tay vào túi quần, cặp mắt xanh biếc lộ ra vẻ hài hước. Anh nghĩ cậu ấy cần anh bảo vệ. Cần anh thay cậu ấy suy nghĩ. Nhưng anh có từng nghĩ tới, Khương Nhạc Thầm rất thông minh, cậu ấy tuyệt đối không phải là kiểu tính cách bị ấm ức mà nuốt giận vào trong. Nếu cậu ấy cảm thấy tôi đang ép buộc, thì cậu ấy có rất nhiều cách để từ chối tôi, không cần người khác phải đứng ra thay cậu ấy. Dịu dàng là một điều tốt, nhưng dịu dàng quá mức thì không phải. Lâm Vị Nhiên luôn gọi Khương Nhạc Thầm là Tiểu bằng hữu, chấm, tiểu bằng hữu, gọi nhiều đến mức, anh suýt quên mất Khương Nhạc Thầm thực ra là một người trưởng thành rồi. Thấy Lâm Vị Nhiên nghẹn lời, Thịnh Chi Tâm cuối cùng cũng lấy lại được thế chủ động, tâm trạng vui vẻ. Lâm Vị Nhiên nghĩ, anh ta và Khương Nhạc Thầm ở bên nhau sớm tối 2 tháng, thì thật sự hiểu rõ cậu ấy sao? Khương Nhạc Thầm đúng là không phải một người tham vọng trong giới giải trí, nhưng điều này không có nghĩa là cậu ấy không có kế hoạch cho sự nghiệp nghệ sĩ của mình. Cậu ấy muốn kiếm tiền, cát xê đóng phim chỉ là một khoản thu nhập một lần, còn tiền bản quyền ca khúc lại là nguồn thu nhập lâu dài có thể ăn cả đời. Thịnh Chi Tầm cũng xuất thân từ idol, vì vậy anh mới đưa ra một miếng mồi như vậy cho Khương Nhạc Thầm, bởi vì anh biết Khương Nhạc Thầm tuyệt đối sẽ không nỡ từ chối một miếng bánh nhân thịt giòn tan, mềm mại, còn chảy mỡ như thế. Thịnh Chi Tầm nói đúng, là một idol, không ai lại không muốn một ca khúc hay. Tiểu Khương ra mắt được 5 năm, công ty cũ chỉ cho họ ra 2 mini album, tổng cộng chưa đến 10 bài hát. Thông thường, khi một nhóm nhạc nam chia lời bài hát, các fan sẽ bấm giờ từng giây, lo lắng idol của mình bị lép vế, không được hát nhiều câu. Nhưng nhóm của họ có 101 người, nếu chia lời bài hát theo cách thông thường, mỗi người chỉ được một chữ, không thể hát được một câu hoàn chỉnh. Vì vậy, chủ cũ của họ đã nghĩ ra một cách có vẻ công bằng, bốc thăm. Bốc được phiếu, thượng thượng thượng, thì được 2 câu, thượng thượng, được 1 câu, thượng, thì 3 người hợp xướng, chúng, thì 5 người hợp xướng, còn phiếu, hạ, thì sao, không có phiếu, hạ, phiếu đó gọi là, cảm ơn đã ủng hộ. Khương Nhạc Thầm may mắn, dù sao cậu cũng là đội trưởng, ông chủ cho cậu thêm 2 lần bốc thăm, vì vậy trong 2 album, cậu được hát 6 bài. Vì thế, có fan của đồng đội ghen tị mà mỉa mai cậu, nói cậu là con trai cưng của ông chủ, là thái tử gia của công ty. Khương Nhạc Thầm thỉnh thoảng lướt Weibo thấy những bình luận như vậy, đều muốn nói. Làm ơn đi, tổng tài sản của cả công ty chúng tôi cộng lại còn không bằng một căn hộ trong khu vực Tam Hoàn, làm thái tử này có ý nghĩa gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để rồi sau khi ông chủ qua đời, lại kế thừa khoản vay mua nhà 30 năm sao? Mặc dù ông chủ cũ không có nhiều tiền để hoạt động nhóm nhạc nam, nhưng vẫn rất nỗ lực để phát hành album cho họ. Trong thời đại này, idol bán album không phải là bán bài hát, mà là bán quà tặng kèm. Phải có biêu thiếp giới hạn, các loại thẻ bài, giấy gấp, kẹp sách. Những món đồ rác rưởi thời thượng đều phải có. Đương nhiên, món không thể thiếu nhất khi bán album là những chiếc thẻ bài nhỏ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thẻ bài của các nhóm nhạc khác thường là N chọn 1, bốc được idol nào hoàn toàn dựa vào may mắn. Nhưng ông chủ của họ rất hào phóng, 101 thẻ bài của tất cả mọi người đều được tặng, cầm trên tay một xấp giày cộp. Mặt trước in ảnh chụp, mặt sau in hình rô, bích, chuồn, cơ, vừa đủ 2 bộ bài poker. Sau này album ế, ông chủ mở cuộc họp bảo họ tự mua. Khương Nhạc Thầm lúc đó chưa có được sự mặt dày như bây giờ. Ông chủ đã dùng tình cảm và lý lẽ, lấy thân phận đội trưởng để ép buộc cậu. Đội trưởng Tiểu Khương đầu óc nóng lên, cắn răng mua 10 bộ. Lương cơ bản 2.000 đồng còn chưa ấm tay, đã biến thành 10 album ế và 20 bộ bài poker. Trai đẹp, lúc đó cậu mang 20 bộ bài poker về ký túc xá. Đại Tiểu Đinh hỏi cậu có phải đã gia nhập tổ chức bán hàng đa cấp nào không? Bây giờ mua bài poker, tương lai có khi còn phải mua dầu gội, sữa tắm và mặt nạ nữa. Sau đó, 20 bộ bài poker đó đều được Mông Hách mua lại. Khương Nhạc Thầm hỏi anh ấy mua nhiều bài poker như vậy để làm gì? Anh ấy nói dùng để làm thẻ học chữ cho bò sữa trong trang trại. Khương Nhạc Thầm, thiếu chủ kỳ lạ thật. Tóm lại, bất kể là chuyện tự mua album hay 20 bộ bài poker kia, đều đã là chuyện cũ từ nhiều năm trước. Khương Nhạc Thầm đã gần như quên mất lần gần nhất mình vào phòng thu âm là khi nào. Khi tái tổ chức, cậu vốn nghĩ công ty sẽ sắp xếp bài hát mới cho họ. Không ngờ Cố Vũ Chiết liên tục nhận quảng cáo, phim, show thực tế cho cậu, mà lại không hề nhắc đến chuyện ca hát. Cảm giác này giống như khi thi đại học, ban đầu đăng ký ngành A, sau đó lại đường cong cứu quốc, để ngành B, mặc dù triển vọng nghề nghiệp của ngành B tốt hơn, lương trung bình cao hơn, nhưng huấn luyện viên ơi, em thật sự rất muốn chơi bóng rổ mà. Bạn học Tiểu Khương thực sự không ngờ, Sự nghiệp ca hát mà cậu đã gần như vứt đi ở Chảo Oa Quốc lại bất ngờ trở lại. Thịnh Chi Tầm ở đoàn phim của họ một tuần, lại chủ động đưa ra lời mời, muốn hát ca khúc chủ đề cho Táo Vàng số 1, hơn nữa còn mời Tiểu Khương cùng hát. Lần này Khương Nhạc Thầm đã khôn hơn, chủ động gọi điện thoại cho Cố Vũ Chiết, báo cáo với ông chủ về chuyện muốn hợp xướng với Thịnh Chi Tầm. Ông chủ nói, tôi đã biết rồi. Dạ, bản nháp hợp đồng tối qua đã được gửi đến hòm thư của người quản lý điều hành. Tôi đã yêu cầu bộ phận pháp chế theo dõi. Giọng Cố Vũ Chiết nghe có vẻ đầy ẩn ý. Nhóc con, em thật sự cho tôi một bất ngờ lớn. Trước đây Thịnh Chi Tầm cũng từng hợp tác với những người làm nhạc khác, nhưng đều là do người khác mời anh ấy. Em là người đầu tiên khiến Thịnh Chi Tầm chủ động mời hợp tác. Tin tức về lần hợp tác này tạm thời chưa được công chúng biết đến. Sau khi hợp đồng được ký, thông tin mới dần được công bố. Chắc chắn sau khi ca khúc hợp tác của hai người ra mắt, sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Khương Nhạc Thầm không hiểu gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy mời em hợp tác có gì lạ sao? Chẳng lẽ không phải vì em quá xuất sắc, nên ngôi sao hàng đầu mới đến tặng quà cho em à? Cố Vũ Chiết. Sự tự tin của em lấy xỉ ở đâu vậy? Nhớ gửi đường link mua hàng cho tôi nhé. Khương Nhạc Thầm, xin lỗi nha, đây là bí quyết độc quyền, sản xuất từ nhà máy. Em chỉ cần soi gương mỗi ngày là có thể bổ sung được rồi. Cố Vũ Chiết thật sự không nói lại cậu. Lần hợp tác ca khúc chủ đề này, bên Thịnh Chi Tầm rất thành ý. Bản nháp hợp đồng mà Cố Vũ Chiết xem qua gần như không có vấn đề gì. Có thể thấy Thịnh Chi Tầm đã nhượng bộ rất nhiều vì bản hợp đồng này. Rõ ràng đây là một hợp đồng hợp tác có thể giúp Cố Vũ Chiết kiếm tiền. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông mạnh mẽ và chủ động kia, trong lòng Cố Vũ Chiết thực sự không thoải mái chút nào. Suy nghĩ một lúc, Cố Vũ Chiết cố tình hỏi, nhóc con, em không thấy Thịnh Chi Tầm dành cho em sự quan tâm quá mức sao? Nếu anh ấy muốn tránh fan cuồng, ngoài đoàn phim của các em, chẳng lẽ không còn nơi nào khác để đi sao? Lần này còn chủ động mời em hợp xướng ca khúc chủ đề, em không tò mò về động cơ của anh ấy sao? Ông ấy liên tiếp đưa ra 3 câu hỏi và nhận được một câu trả lời duy nhất từ Khương Nhạc Thầm. Em khá tò mò, em chỉ tò mò thôi à, chẳng lẽ không muốn biết nguyên nhân anh ấy làm vậy sao? Cố Vũ Chiết không định nói thẳng đáp án cho Khương Nhạc Thầm, nhưng ông sẽ gieo vào lòng Tiểu Khương một hạt giống nghi ngờ, đợi hạt giống này nảy mầm, lớn lên, cuối cùng sẽ khiến Tiểu Khương nhận ra manh mối. Nhưng Khương Nhạc Thầm rốt cuộc vẫn là Khương Nhạc Thầm, sẽ không bao giờ đi theo kịch bản. Em không muốn biết đâu. Em nói gì? Em nói là em không muốn biết. Khương Nhạc Thầm bình thản nói. Anh ấy tốt với em hay không tốt với em, chắc chắn có lý do của anh ấy. Em khá tò mò, nhưng em tò mò nhiều chuyện lắm. Em tò mò tối nay đoàn phim ăn gì? Em tò mò thầy hướng dẫn có duyệt báo cáo đề tài của em không? Em tò mò y học hiện đại bao giờ có thể tiêu diệt bệnh brucellosis? Em tò mò trong vũ trụ có tồn tại sự sống ở cấp độ cao hơn không? Liệu họ có nuôi nhốt chúng ta trong hệ mặt trời giống như con người nuôi nhốt động vật trong trang trại không? Em tò mò quá nhiều chuyện, không phải vấn đề nào cũng có thể tìm được câu trả lời. Bạn học Tiểu Khương là một người thông minh không bao giờ lãng phí thời gian hữu hạn của mình vào việc suy nghĩ ý đồ của người khác. Mông Hách ghét cậu sẽ không đi tìm hiểu tại sao. Thịnh Chi Tầm đút bánh cho cậu. Cậu cũng sẽ không tốn quá nhiều tế bào não để suy nghĩ tại sao Thịnh Chi Tầm lại quan tâm cậu đến vậy. Họ chắc chắn có lý do của họ, và cái gọi là lý do đó thực ra không thể bị Khương Nhạc Thầm chi phối. Khương Nhạc Thầm chính là Khương Nhạc Thầm. Cậu có thể quản lý tốt điểm số, sự nghiệp, vẻ ngoài của mình, nhưng không thể quản lý suy nghĩ của người khác về cậu. Cứ vì suy nghĩ của người khác mà lo được lo mất, âm thầm suy đoán. Đó là việc vô nghĩa nhất trên đời. Làm ơn, trên đời này, ngoài người ra đề thi đại học, không ai đáng để Khương Nhạc Thầm phải đoán tâm tư của họ. Thích nói thì nói, không nói thì thôi. Chơi trò đoán tâm tư với cậu, có thời gian đó thà làm thêm 2 bộ đề còn hơn. Nghe xong lời của Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Chiết chìm vào im lặng kéo dài. Alo, alo, ông chủ, ngài còn ở đó không? Khương Nhạc Thầm hỏi, nếu ngài rớt mạng. Em cúp máy đây, tôi còn đây, Cố Vũ Chiết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tôi chỉ đang suy nghĩ một chuyện. Khương Nhạc Thầm, suy nghĩ gì ạ? Cố Vũ Chiết, tôi nghĩ, Bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng thực ra đều là mò trăng đáy nước, tự tìm phiền não. Bất kể chúng ta làm bao nhiêu việc tốt, việc xấu, việc ngớ ngẩn dưới ánh trăng cũng sẽ không bận tâm. Khương Nhạc thầm uyển chuyển nhắc nhở, ngài định nói chuyện triết học với em sao? Em cảm thấy quan hệ của chúng ta còn chưa đủ thân thiết để làm vậy đâu, nói triết học quá đường đột rồi. Cố Vũ Chết nói, không, không nói nữa, đã muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Cuộc gọi cứ thế bị ngắt một cách khó hiểu. Khương Nhạc thầm, lạ thật, không hiểu nổi suy nghĩ của tổng tài bá đạo. Mặc dù Cố Vũ Chết bảo Khương Nhạc thầm ngủ sớm, nhưng Khương Nhạc thầm thật sự không ngủ được. Mấy ngày gần đây đoàn phim của họ đều quay đêm, quay cảnh lớn đột nhập từ đường để cứu nhà họ Bào, nên Khương Nhạc thầm đã quen với nhịp làm việc ngủ ngày thức đêm. Hôm nay đoàn phim đột nhiên không quay đêm, cậu trằn trọc trên giường không ngủ được. Lát lại lấy điện thoại ra xem giờ, lát lại lấy ra lướt video ngắn. Cậu lên Weibo dạo một vòng, trả lời tin nhắn của vài fan. Fan nào, anh ơi, lâu rồi không thấy anh chia sẻ cuộc sống. Anh ở đoàn phim có thuận lợi không ạ? Khương Nhạc thầm trả lời. Rất thuận lợi, hôm nay cũng không bị đạo diễn mắng khóc. Fan B, Tiểu Khương, sâu thực tế anh quay ở Quỳnh Đào khi nào lên sóng ạ? Trong nhóm có mấy chị em chia sẻ anh đã tự tay bổ dừa làm cà phê dừa, ngưỡng mộ quá đi. Khương Nhạc thầm trả lời, dự kiến lên sóng vào dịp Tết âm lịch. PS, cà phê tuy ngon, nhưng đừng nghiện rượu nhé. Fan C, Nhạc Nhạc, muốn hỏi anh có đề xuất sản phẩm dinh dưỡng nào cho thú cưng không ạ? Alaska nhà em nặng 120 cân. Khương Nhạc thầm trả lời, nó còn nặng hơn cả anh. Em có nghĩ là một con chó 120 cân có thể không cần bổ sung dinh dưỡng nữa không? Fan D, hờ hờ, hiện tại có hai bạn nam đang theo đuổi em, cả hai đều rất xuất sắc, ai, không biết chọn bạn nào? Khương Nhạc thầm trả lời, anh chưa từng được ai theo đuổi, thực sự không giúp em được rồi. Không ngờ đã muộn thế này mà Fan D vẫn online. Fan D trả lời, Khương Nhạc thầm, ối chà, được trả lời tin nhắn, phấn khích quá. Fan D, anh tuyệt vời như vậy, sao lại không có ai theo đuổi chứ? Hồi đi học anh nhất định là hot boy trường rồi. Khương Nhạc thầm, thật không có. Khương Nhạc thầm, chính là vì anh quá xuất sắc, tính cách tốt, đầu óc thông minh, lại đẹp trai. Người khác khi nói chuyện với anh sẽ tự thấy hổ thẹn, nên anh mới không có ai theo đuổi chăng? Fan D, Khương Nhạc thầm chọn trả lời khoảng 10 tin nhắn của fan, cảm giác như một vị hoàng đế đang duyệt tấu chương trước khi ngủ. Đúng là trăm công nghìn việc, lo lắng cho dân cho nước. Sau khi trả lời xong tin nhắn, cậu lại lên nhóm fan trên Weibo, trò chuyện một lát với các fan. Là một môi sao nhỏ, cậu không thể vì hiện tại có chút nổi tiếng mà. Lên mặt, cậu cần thường xuyên duy trì mối quan hệ với fan, chụp thêm vài tấm ảnh tự sướng đẹp. Khương Nhạc thầm thấu hiểu tâm lý của các cô gái hâm mộ idol. Hâm mộ idol phần lớn thời gian là yêu qua điện thoại, không thấy được, sờ không được. Thường xuyên nhận được vài tấm ảnh, vài câu nói ngắn ngủi. Điều cậu có thể làm, chẳng qua là giúp giấc mơ này kéo dài lâu hơn một chút. Cậu trò chuyện với các fan đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu mới đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mơ màng, những trải nghiệm hôm nay lại hiện ra trong đầu cậu. Không biết em có muốn cùng tôi thu âm một bài hát chủ đề cho bộ phim này không? Khương Nhạc thầm. Em không tò mò về động cơ của anh ấy sao? Mò trăng đáy nước, tự tìm phiền não, ánh trăng cũng sẽ không bận tâm. Anh tuyệt vời như vậy, sao lại không có ai theo đuổi chứ? Cậu thiếu niên trong cổ họng phát ra một tiếng lầm bầm của loài động vật nhỏ, cậu chờ mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ có người tầm thường mới tự làm khó mình, người thông minh thì buồn ngủ. Cách chương.